Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết mấy phóng viên giải trí này không dễ chọc. Đường Dịch vốn hay nói tùy tiện lúc này lại có vẻ mặt nghiêm túc. Trước hết là vì tôi hứng thú với kịch bản. Sau đó là ekip sản xuất xuất sắc đã thu hút tôi. Giang Tùy, cậu vừa ra mắt đã có thể đảm nhiệm vai chính trong một ekip sản xuất như vậy. Cậu nghĩ mình được chọn vì lý do gì? Câu hỏi này tưởng chừng bình thường, nhưng thực chất lại ẩn chứa cạm bẫy. Không dễ trả lời, nếu Giang Tùy nói vì thực lực mà được chọn, thì trước hết không nói đến việc câu trả lời này không đủ khiêm tốn. Vạn nhất sau khi phim truyền hình phát sóng, Giang Tùy có phân đoạn nào diễn xuất tệ, đoạn phỏng vấn này sẽ bị đối thủ đào mộ lên làm phốt để bóc mẽ. Còn nếu không nhắc đến thực lực, vậy thì rất có thể sẽ bị nghi ngờ là dựa vào gia thế Giang gia để đem tiền vào đoàn phim. Đường Dịch không để lại dấu vết gì, dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào lưng Giang Tùy, ý bảo Giang Tùy phải trả lời cẩn thận. Khóe môi Giang Tùy cong lên một độ cong hờ hững. Có lẽ là vì tôi đẹp trai chăng? Đường Dịch không nhịn được cười. Câu trả lời này đúng là dùng bốn lạng bạc ngàn cân. Không thể bắt bẻ được. Ngoại trừ người mù ra, ai có thể nói gương mặt của Giang Tùy không đẹp chứ? Vậy ngoài gương mặt ra, cậu có nghĩ mình được chọn còn có yếu tố thực lực không? Phóng viên giải trí kia tiếp tục truy vấn. Giang Tùy ngước mắt nhìn anh ta một cái. Cái đó phải hỏi Trương nhà sản xuất. Không nên hỏi tôi. Mọi người đều biết ông nội cậu là người nắm quyền của tập đoàn Giang Thị. Cậu vừa ra mắt đã có thể nhận được tài nguyên tốt như vậy. Liệu có liên quan đến gia thế hùng mạnh của cậu không? Không khí đột nhiên tĩnh lặng một khoảnh khắc. Giang Tùy khẽ nheo mắt lại. Không biết là do Bùi Minh sắp đặt hay Giang Triệt sắp đặt. Đường Dịch khẽ ho một tiếng. Vừa định giúp Giang Tùy từ chối câu hỏi này thì Giang Tùy đã giữ tay cô lại. Đôi mắt thiếu niên mang theo ý cười. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào phóng viên giải trí đang gây sự kia. Tôi không phủ nhận gia cảnh của mình. Nhưng nếu vì thế mà cho rằng tôi không có thực lực, chỉ dựa vào gia thế, vậy thì anh cứ chờ xem. Lời tuyên bố đầy bá khí này khiến toàn bộ giới truyền thông có mặt đều khẽ kinh ngạc. Còn phóng viên giải trí bị Giang Tùy nhìn thẳng lại không thể cười nổi. Rõ ràng khi Giang Tùy nói chuyện là đang cười, nhưng khoảnh khắc ánh mắt đối diện, anh ta cảm thấy một luồng khí lạnh từ gót chân sộc thẳng LNDNS đầu. Cái khí thế này đâu giống một thiếu niên chưa đến 20 tuổi chút nào. Đường Dịch cười khoác vai Giang Tùy. Đừng thấy nhóc con tuổi còn nhỏ, nhưng thực sự rất có thực lực đó nha. Có sự ủng hộ mạnh mẽ của Đường Dịch, cộng thêm việc kẻ gây sự bị Giang Tùy trấn áp, sau đó không còn ai nhắc đến những vấn đề nhạy bén nữa. Phần phỏng vấn kết thúc. Các phóng viên truyền thông cơ bản cũng đã thu thập đủ tư liệu để viết bài. Hài lòng rời đi, ký giả giải trí thích gây chuyện kia nhân lúc không ai chú ý, lẳng lặng đi đến một góc. Gửi đi một tin nhắn. Anh Triệt, phỏng vấn kết thúc rồi. Những điều tôi bảo cậu hỏi, cậu đã hỏi hết chưa? Đương nhiên là hỏi rồi. Vài phút sau, một đoạn video được gửi đến điện thoại Giang Triệt. Xem xong toàn bộ quá trình phỏng vấn, Giang Triệt ném điện thoại cho chị Triệu. Quản lý đứng bên cạnh, gửi video này cho phòng PR, bảo họ tạo vài hot search tiêu cực, dẫn dắt dư luận theo hướng Giang Tùy mất bình tĩnh, gay gắt đáp trả phóng viên. Chị Triệu hơi sững sờ, bất đắc dĩ thở dài. Có nhiều phóng viên ở hiện trường như vậy, muốn dùng một đoạn video như thế này để hủy hoại thiện cảm của Giang Tùy trong mắt công chúng. E rằng rất khó. Cách chương.